Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 1469, bản đồ loạn khởi. Một vài bức hình ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt, hình ảnh bao dung thanh lâm gần đây làm dễ dàng sự tình. Hóa hư động thiên ở chỗ sâu trong gặp được khởi nguyên thành cổ. Phong tộc tổ địa chém giết hình người sinh vật, lăng khư quần đảo bên trong đích thượng cổ chiến trường lần nữa chém giết hai gã hình người sinh vật, đều kỹ càng kỷ lục xuống dưới. Nhìn thấy những này hình ảnh, thanh lâm hơi cảm thấy giật mình, hắn bản cho là mình làm đây hết thảy, đều không người biết được, không nghĩ lại bị người dùng bí pháp cho ghi chép xuống. Cái này lại để cho thanh lâm có một loại bí mật bị người xuyên thủng cảm giác. Phảng phất mình tựa như là một cái người trong suốt, không có bất kỳ tự ẩn đáng nói. Thanh lâm cực kỳ phản cảm loại cảm giác này. Thế cho nên hắn vô ý thức nhìn nhiều Mục Vân lão tổ bọn người hai mắt. Trong ánh mắt có chút ít bất mãn chi ý. Nhưng mà những này hình ảnh vừa ra, toàn bộ một mảnh trong tinh không cường giả, nhưng đều là động dung, đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng thanh lâm. Thật không ngờ hắn vậy mà làm ra kinh người như thế sự tình. Trời ơi, thanh lâm hắn vậy mà chém giết tạo nên lăng khư quần đảo ba đại nhân hình sinh vật. Tại chúng ta cũng không biết dưới tình huống, cho chúng ta giải quyết tam cấp bản đồ thiên lớn nhất tai họa ngầm. Nguyên lai chúng ta một mực đều trách lầm thanh lâm. Lăng khư quần đảo theo sinh ra đời bắt đầu chính là vì đối với tất cả đại động thiên phúc địa bất lợi. Thanh lâm làm như vậy, không thể nghi ngờ là cứu mọi người chúng ta. May mắn tinh không liên minh xuất hiện kịp lúc, bằng không thì chúng ta chẳng phải là đã ngộ thương có công chi nhân. Thanh lâm cùng lăng khư quần đảo đối nghịch, đem hắn giao cho lăng khư quần đảo, hắn tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta thiếu chút nữa gây thành sai lầm lớn. Trận trận ngược lại rút hơi lạnh thanh âm lần lượt vang lên. Mọi người đều là phát ra từ nội tâm tán thưởng, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Giờ này khắc này, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía thanh lâm. Cái kia trong ánh mắt có chút ít cảm kích cảm xúc ở bên trong. Đối với cái này, thanh lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, Mục Vân lão tổ nhưng lại thần sắc kích động, nói, bọn người thiếu một chút tựu giết lầm người tốt, thanh lâm không là địch nhân của các ngươi, mà là ân nhân của các ngươi. Nhìn những này hình ảnh, các ngươi chẳng lẽ còn muốn nghĩ đến gây bất lợi cho hắn sao? Già nua lại trung khí mười phần thanh âm trong tinh không quanh quẩn, rơi vào mọi người trong lòng, lập tức lại để cho toàn trường người không khỏi chịu xấu hổ. Xấu hổ hận không thể tìm một chỗ khe hở chui vào. Lăng khư quần đảo, dụng tâm hiểm ác, ngấp nghé tất cả đại động thiên phúc địa, thiếu chút nữa lợi dụng ở đây tất cả mọi người. Cái này lại để cho mọi người đều đối với lăng khư liên minh chi nhân sinh ra một loại mãnh liệt phản cảm. Nguyên một đám trợn mắt mà chống đỡ nhìn xem thanh đồng chiến hạm. Có đánh đập tàn nhẫn xúc động. Nguyên lai là ngươi chém giết con ta. Lại vào lúc này, một tiếng quát chói tai tự thanh đồng trên chiến hạm truyền đến. Đúng là Lăng Vân, đang dùng một loại tràn đầy lửa giận ánh mắt chằm chằm vào thanh lâm. Lăng Vân là lăng khư năm đảo liên minh chi chủ, đúng là lăng dạ chi phủ. Mà lăng dạ thì là bị thanh lâm giết chết. Thanh lâm bởi vậy đã nhận được khởi nguyên thành cổ. Cái kia một vài bức hình ảnh xuất hiện, thanh lâm chém giết lăng dạ sự tình, chợt chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Thanh lâm, mấy trăm năm trước, ngươi giết hại con ta. Hôm nay, ngươi lại tàn sát ta lăng khư quần đảo. Thù này hận này, bất cộng đái thiên. Tất cả đại động thiên phúc địa đồng đạo nghe cho kỹ. Hôm nay bổn minh chủ chỉ vì thanh lâm một người mà đến. Cùng bọn ngươi không quan hệ. Hy vọng các ngươi không muốn lầm người tự lầm. Lăng Vân thanh âm trầm thấp địa quát chói tai, toàn thân sát khí tràn ngập. Trong lúc nói chuyện, hắn trước tiên điều khiển dưới chân thanh đồng chiến hạm, hướng phía thanh lâm mênh mông cuồn cuộn mà đi. Ngươi dám? Chân tướng rõ ràng, có khai sáng cường giả khó có thể ngồi nhìn Tinh Không Liên Minh nhằm vào thanh lâm. Lập tức một tiếng quát chói tai lối ra, chắn thanh đồng chiến hạm phía trước. Trong lúc nhất thời, bóng người chớp động, lần lượt cường đại thần hoàng xuất hiện trong tinh không, ngăn cản thanh đồng chiến hạm chi đường đi. Bổn minh chủ tâm ý đã quyết, ai dám ngăn cản ta? Lăng Vân khàn giọng gào thét, mối thù giết con, diệt đảo mối hận, thù mới hận cũ thêm cùng một chỗ, lại để cho hắn ra cách phẫn nộ. Không chút nào quản phải đối mặt chính là hay không là tất cả đại động thiên cường giả. Trực tiếp điều khiển thanh đồng chiến hạm, quét ra một mảng lớn thanh sắc quang mang. Cái kia hào quang ẩn chứa rất mạnh chi lực lượng. Một cái quét ngang, lập tức quét rơi mảng lớn bóng người. Trong lúc nhất thời, phàm là thiên hằng thần hoàng tu vi phía dưới người, toàn bộ bị quét rơi tinh không. Thanh trên ánh sáng lực lượng phá vỡ mà vào những này trong cơ thể con người, lập tức lại để cho bọn hắn quanh thân huyết khí nhanh chóng khô bại, thần lực nhanh chóng tiêu hao, một thân tu vi qua trong giây lát đã bị tiêu hao còn thừa không có mấy. À, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có như thế sự tình phát sinh? Cái này thanh sắc quang mang sao như thế quỷ dị? Trận trận kinh hô chi tiếng vang lên, mọi người ở đây toàn bộ động dung, tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía thanh đồng chiến hạm. Có thực lực cường đại tu sĩ trước tiên xông lên tinh không, đem nguyên một đám thần hoàng cứu, sau đó là hắn khu trừ trong cơ thể thanh đồng chi quang. Một thời gian nháy con mắt mà thôi, tựu có vài chục trên trăm tên thần hoàng mất đi năng lực chiến đấu. Lăng Khư Liên Minh thanh đồng chiến hạm không thể bảo là không quỷ dị. Lăng Vân, ngươi muốn cho lịch sử hình ảnh tái hiện sao? Lại vào lúc này, Mục Vân lão tổ một tiếng quát chói tai lối ra, một cái đi nhanh xuất hiện ở thanh đồng chiến hạm phía trước. Một thân bạch y vô phong mà động, quanh thân cao thấp có một loại cực kỳ bất phàm khí tức lưu truyền. Tinh Không Liên Minh chi tối cao chấp sự, tám ấn thánh vực thần hoàng, khí tức cường đại, chấn nhiếp toàn trường. Có như vậy trong nháy mắt, là được Lăng Vân lão tổ cũng không khỏi chịu do dự. Hắn dù sao chỉ là một gã thiên hằng thần hoàng, đối mặt thánh vực thần hoàng, đối mặt Tinh Không Liên Minh, có một loại không thể ngăn chặn kiêng kỵ. Ông, vù vù chi âm hưởng lên. Thanh đồng chiến hạm chậm rãi đình chỉ tại trong tinh không. Hạm thượng chủ nhân đều là sắc mặt tái nhợt, âm trầm vô cùng. Nếu như ngươi không nghĩ hôm nay liền từ tam cấp bản đồ thiên xóa tên, tựu cho ta ngoan ngoãn trở về. Mục Vân lão tổ thét dài, tiếng kêu gào động thập phương. Cái kia già nua lại trung khí mười phần thanh âm, lại để cho toàn trường người nghe xong cũng không khỏi chịu động dung. Thế nhưng mà, thanh lâm kẻ này, giết hại con ta, đây là bổn minh chủ cùng hắn ân oán cá nhân. Như thế thâm cừu đại hận, không thể không có báo. Lăng Vân một hồi do dự, cuối cùng nhất hay là giữ tợn lấy biểu lộ mở miệng. Thế nhưng mà một câu nói của hắn mới vừa vặn rơi xuống, chợt nghe thanh lâm hồn nhiên không có một tia ý sợ hãi mà nói. Lão cái mõ, thanh mỗ chả lẽ lại sợ ngươi? Thanh lâm đồng dạng xuất hiện tại thanh đồng chiến hạm phía trước, toàn thân khí thế nghiêm nghị, hồn nhiên không sợ. Chứng kiến thanh lâm, Lăng Vân lập tức càng thêm phẫn nộ. Hắn nhíu mày, ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh lâm, ngươi cho bổn minh chủ đi chết đi. Lăng Vân gào thét, không đều thanh lâm có chỗ phản ứng, tự thao túng thanh đồng chiến hạm, dạng ra mảng lớn thanh đồng chi quang, hướng phía thanh lâm tràn ngập mà đi. Lăng Vân, ngươi dám? Mục Vân lão tổ biến sắc, một tiếng quát chói tai lối ra, quanh thân cao thấp, đủ chạm thần thánh chi quang, lập tức đem cái kia thanh đồng chi quang đẩy lui, sau đó mãnh liệt hướng thanh đồng chiến hạm, đem cái kia to lớn chiến hạm chấn đắc đều là ù ù rung động. Mục Vân lão tổ, ngươi, Lăng Vân sắc mặt đột biến, chỉ vào Mục Vân lão tổ, nhưng cũng không dám nói nhiều một câu, nhiều lời vô ích, thượng cổ một trận chiến, hôm nay lại tục, lại vào lúc này, xa xôi trong hư không, một cái hùng vĩ mà lại không lưu loát thanh âm vang lên. Lại để cho toàn trường chi nhân nghe thấy chi cũng không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.